Người tới là một thái giám lạ mặt. La Vinh Vương sắc mặt âm trầm hỏi, là ai muốn chính quân tiến cung? Thái giám sốt ruột trả lời, là hoàng thượng, hoàng thượng. La Vinh Vương trong lòng căng thẳng, ngoài mặt không cảm xúc. Ông xoay người trở về phòng, vừa đi không bao lâu thì thế tử đã vội vàng tới. Cha, La Vinh Vương miệng lưỡi cứng ngắc nói, hoàng thượng triệu cha nhỏ ngươi tiến cung, cha phải đi với hắn, ngươi ở nhà tùy thời hành động. Vâng, La Vinh Vương bước vào thì thấy Quách Tử Mục còn khóc. Quách Tử Mục bổ nhào vào trong lòng ngực ông, thân thể phát run. La Vinh Vương ôm ngang người đối phương, ở bên tai y thể nói. Tức phụ, hết thảy có ta, không sợ, ta vào cung với ngươi. Quách Tử Mục gật đầu, ngài phải ở cùng ta, một bước cũng không được rời đi. Ta sẽ ở bên cạnh ngươi, không rời một bước, không buông Quách Tử Mục xuống, La Vinh Vương ôm y ra ngoài. Cách chương.